Mà Thế Đại trở về. Chương 846, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận tại Thượng Quan Vinh trong lòng tuôn ra. Cảm giác bất lực càng là trong nháy mắt dập tắt trước đó đủ loại chuẩn bị tâm lý. Mặt đối dưới mắt vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn các đồng liêu vậy mà nhất trí lựa chọn không nhìn. Đây không phải đem Nam Đô khu vực hướng Tử Lộ bên trong bức sao. Lộ Băng Trạch tư duy cùng Thượng Quan Vinh lại là hoàn toàn khác biệt. Càng không có thân là Nam Đô khu vực thủ lĩnh các loại lo lắng. Tại một đám người thốt ra cái kia lời nói về sau, Lộ Băng Trạch cũng đã cười lạnh không lưu tình chút nào mở miệng. Tùy cho các ngươi, dù sao cái này là các ngươi khu vực, cùng ta nanh sói khu vực không quan hệ. Các ngươi tự tìm đường chết, ta không ngăn cản. Hiện tại mọi người liền đem lời nói rõ ràng ra. Các ngươi nếu là hoài nghi ta lão đại phỏng đoán, ta có thể hiện tại liền rời đi. Dù sao ta đối với các ngươi khu vực còn sống căn bản không quan tâm. Ta còn vội vã muốn đi tìm ta Sở Hàm lão đại đâu. Lộ Băng Trạch nói lời hoàn toàn xuất phát từ bản tâm. Hắn xác thực đối Nam Đô khu vực thi triều không thèm để ý, nếu không phải Sở Hàm để hắn ở chỗ này tận khả năng trợ giúp. Hắn sớm liền theo Sở Hàm cùng đi, mà liền tại Lộ Băng Trạch lần này cũng không hữu hảo lời ra khỏi miệng về sau. Cơ hồ là liền lập tức gây nên nhiều người tức giận. Chung quanh tất cả mọi người quăng tới cực phẫn nộ ánh mắt. Từng tiếng cãi lộn càng là lập tức vang lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn lão đại ngươi phỏng đoán. Thật coi Sở Hàm là dự ngôn gia à? Sở Hàm nói đi là đi. Hiện tại đã biến mất một tuần lễ không ngừng. Ta nhìn căn bản chính là không đánh mà chạy à, ta xem là. Sở Hàm tên hèn nhát này. Vậy mà chính mình trước một bước đào tẩu. Không sai. Ta nhìn ngươi căn bản không phải muốn giúp bọn ta khu vực một chút sức lực. Mà là cố ý đem sự tình làm phức tạp. Tốt che lấp Sở Hàm việc xấu. Thậm chí không tiếc đem siêu cấp zombie kéo ra đến. Có phải hay không đến lúc đó ngươi còn muốn cùng đội ngũ cùng đi ra. Mỹ Danh nói tìm siêu cấp zombie. Thực là muốn mượn cao chiến lực bộ đội rời đi khu vực. Tốt miễn đi tại thi triều bên trong nguy cơ. Thật sự là ác độc. Ngươi còn là người sao? Ngươi thật sự là cùng ngươi trưởng quan Sở Hàm một dạng. Ác liệt cùng cực quảng cáo. Từng tiếng không giữ mồm giữ miệng phán đoán cùng bè cong lý luận không ngừng vang lên. Từng chương tràn ngập đạo đức song đánh dấu sắc mặt khắp nơi đều là. Nghe không kiêng nể gì như thế chửi rủa cùng không có không biết được cảm ơn ngôn luận. Lộ Băng Trạch hai mắt càng ngày càng lạnh. Trong lòng cũng càng phát ra thay Sở Hàm cảm thấy không đáng. Lão đại ngươi thấy không? Đây chính là ngươi một thân một mình lao ra muốn bảo trụ khu vực cư dân. Rõ ràng liền là một đám triệt để ngu dân. Thượng Quan Vinh càng là tại đám người này lời ra khỏi miệng về sau. Khí tim ngòn ngọt, giận từ tâm dậy lại vô lực dập tắt. Tư duy độ cao quyết định hết thảy. Nam Đô khu vực tại đám người này trong tay giày vò. Sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Chỉ là còn không đợi Thượng Quan Vinh nghĩ đến phương pháp giải quyết. Cũng còn chưa kịp đem lửa giận phát ra tới lúc. Lộ Băng Trạch cũng đã dẫn đầu lạnh như băng mở miệng. May mắn ta lão đại không ở nơi này. Không phải vậy các ngươi bọn này chuyện xấu ngu muội người sớm đã bị ta Sở Hàm lão đại một búa chảm. Hắn tân tân khổ khổ ở chỗ này hỗ trợ. Đám người này lại còn cảm thấy hắn là muốn hại bọn họ. Lấy Lộ Băng Trạch tính tình căn bản không thể nhịn. Lúc này liền một bộ muốn theo mọi người ầm ĩ lên tư thế. Mọi người nghe được Lộ Băng Trạch như thế không khách khí sắc bén ngôn từ. Càng là lên cơn giận dữ. Bạo phát tiếng cãi vã lúc này bên tai không dứt. Thượng Quan Vinh ở một bên sớm đã thần sắc tái nhợt. Siêu cấp zombie nhất định phải giải quyết. Nam Đô khu vực lại cùng nanh sói khu vực không giống nhau. Trong căn cứ cao tầng từng cái không tin căn bản không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế. Duy nhất trông cậy vào cũng là Lộ Băng Trạch năng lực lấy tính tình đối nói rõ. Nhưng khó khăn nhất một điểm. Cái kia chính là Lộ Băng Trạch không phải bọn họ Nam Đô khu vực người. Lại thêm Lộ Băng Trạch bản thân đối Sở Hàm độ cao sùng bái. Để chuyện này có chút khó giải quyết. muốn lộ băng trạch buông xuống giá trị con người khi bảo mẫu. Cái này căn bản là nằm mơ. Ngay tại sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng ngày càng hướng về không thể khống chế tràng diện phát triển lúc. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa cửa thành vang lên. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, từng viên nhân loại đầu lâu đột nhiên bị ném lên trời. Bão tố lấy tươi đẹp huyết dịch ở giữa không trung tùy ý huy sái. Sau đó lại rầm rầm rơi xuống đất. Nện trên mặt đất vác ra vô số dính đầy óc huyết hoa. Kinh ngạc, khủng hoảng, nhất thời tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Ở cửa thành thông đạo đã rõ ràng xuất hiện lỗ hổng. Nơi đó còn có cái này một nhóm đang đợi đợt tiếp theo chiến đấu chiến lực bộ đội. Có thể tất cả mọi người đối cái này bất chợt tới biến cố trở tay không kịp. Đến mức tại nhìn thấy zombie quần xông phá cổng thành một sát na. Nhân loại chẳng những không có bất luận cái gì biện pháp ngược lại một mảnh rối bời chạy loạn khắp nơi. Một đám rõ ràng là có bài bố zombie thừa dịp mọi người kinh ngạc đứng không bỗng nhiên tràn vào. Mang theo cuồng, tư thái, xông vào trong đám người chính là lập tức đại sát đặc sát. Làm càn ở căn cứ trong cửa thành chỗ há miệng liền cắn. Ổn định, người phía sau lên, đem nhóm này zombie ngăn lại. Trong thông đạo người đâu? Đem cổng thành chặn đứng lên. Thượng quan Vinh lập tức giống to lên tiếng. Kinh hãi phía dưới cũng lập tức áp dụng biện pháp. Cao chiến lực bộ đội lập tức tiến lên. Liều mạng đem xông tới zombie từng cái giải quyết. Có thể tình huống vẫn như cũ chẳng tốt đẹp gì. Rất nhanh cổng thành trong thông đạo chính là vang lên các loại thất kinh thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Bọn này zombie làm sao không thích hợp? Phát sinh cái gì? Chúng nó vậy mà tại sắp xếp đội. Trời ạ, có phải hay không có dị chủng đang chỉ huy chúng nó? Hiện tại chúng nó còn biết tránh né công kích. Nghe được lần này đối thoại. Trước đó còn tại đối lộ băng trạch khàn giọng kiệt lực phản bác chúng khu vực cao tầng. Toàn thể mồ hôi lạnh ứa ra. Từng gương mặt một bởi vì quá độ kinh hoàng mà biến đến mức dị thường tái nhợt. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Quảng cáo. Zombie tại sắp xếp đội. Trước một khắc lộ băng trạch lời nói phảng phất liền ở bên tai. Giống như là một cái vang dội bàn tay quất tại trên mặt bọn họ. Vừa mới vừa nói qua siêu cấp zombie phân loại. Bên trong cũng là có tư duy cường hóa zombie. Lộ băng trạch, một tên nam đô khu vực cao tầng lập tức lên tiếng. Giờ phút này hắn nhìn về phía lộ băng trạch ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Kinh hoàng bên trong xen lẫn cầu khẩn. Chúng ta bây giờ tin ngươi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây thật là một cái tốt vấn đề. Thì chiều mới vừa vặn xuất hiện đến 35 vạn số lượng. Êm đẹp liền đã phát sinh biến cố. Zombie bắt đầu dùng nhân loại tư duy công kích nhân loại. Hậu phương zombie quần càng là tại lấy một loại nào đó quy luật tiến lên. Hết thảy như thế bất chợt tới. Thượng quan Vinh cũng là đồng dạng phân thần nhìn về phía lộ băng trạch. Giờ khắc này hắn trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Tại như thời khắc mấu chốt này. Cũng chỉ có lộ băng trạch cái này đối siêu cấp zombie có chỗ giải người mới có tư cách làm ra quyết định. Mà trước đó đủ loại tranh luận cùng trào phúng sở hàm. Giờ phút này càng là hoàn toàn đem nam đô khu vực sở hữu cao tầng làm nổi bật phảng phất thiểu năng trí tuệ. Rõ ràng nói sẽ có siêu cấp zombie. Rõ ràng nói rõ ràng lợi hại quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác đến giờ phút này mới thấy hối hận. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Không kịp. Lộ băng trạch thanh âm lạnh như băng không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hắn một cái tay cầm thật chặt. Trong thần sắc lộ ra một loại nào đó lạnh lùng chế giễu. Nếu là 5 phút đồng hồ trước các ngươi từ bỏ cùng ta cãi lộn. Để tiểu bộ đội ra khỏi thành giải quyết tai họa ngầm. Sự tình cũng không trở thành đến khó giải quyết như thế cấp độ. Hiện tại siêu cấp zombie rõ ràng đã xuất hiện đồng thời thống lĩnh còn lại zombie quần. Hơn nữa còn là một đầu tư duy cường hóa zombie. Nó hội không chỉ có là thống soái zombie quần. Nó thậm chí sẽ ngụy trang chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.